Chương 2210, Baby, ta cũng cho ngươi viết một ca khúc. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương hậu trường. Nhìn thấy Lưu Húc từ dưới vũ đài tới, Trương Dương thần tình phức tạp. Lưu Húc, ngươi bài hát này quá êm thai, nếu là ta sớm một chút phát hiện, ta nghĩ ta khẳng định yêu lên ngươi. Trương A Ho Y thần thở dài nói, gặp phải thật là ngươi lâm thời sáng tác, trước đây ta đã cảm thấy ngươi rất lợi hại, hiện tại mới phát hiện, ngươi dĩ nhiên so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Trần Băng cười nói, gặp phải ta rất ưa thích. Bởi vì ta lên đài trước có hai vị đẹp nữ đồng học nỗ lực lên cổ động A, ta nói muốn sợ diễm toàn trường, cho nên ta hiện tại làm xong rồi. Nha, ta trước đây cũng không còn phát hiện ngươi như thế miệng lưỡi chân chu. Trương A Ho Ý thần nổ nước bọt nói. Tin nhìn, Trương Vĩ cùng còn lại tốt thanh âm tuyển thủ cũng vây quanh, không hề nghi ngờ đều ở đây ca ngợi Lưu Húc. Có thể tham gia tốt thanh âm tuyển thủ, đối với thanh âm của mình đều là vô cùng có tự tin. Bình thường sẽ không cảm thấy chính mình hát được so với ai khác kém, cũng chỉ có Lưu Húc có thể để bọn họ chịu phục. Đây cũng là Lưu Hoán vì sao nói Lưu Húc là vị thứ năm đạo sư. Thực lực của hắn vượt qua xa tốt thanh âm những học viên khác, nhưng mà Trương Dương cũng là sắc mặt tái xanh đứng ở một bên, Lưu cũng không phải, đi cũng không thể được. Rất nhanh, những học viên khác tản ra, Lưu Húc lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trương Dương, cười nhạt, hướng đi tới. Trương Dương, ta nghĩ ngươi chưa quên chúng ta đánh đố A. Ta Trương Dương nghẹn lời, cắn răng nói, ta tự nhiên không có quên. Vậy ngươi cảm thấy như ta vậy coi là thắng ngươi sao? Coi là. Trương Dương cũng không có quy nợ, hắn nhìn Lưu Húc, nói ra, có chơi có chịu, học chó sủa đúng không? Tốt, ta học ông ông ông. Trương Dương hô lên, sắc mặt cực kỳ xấu xí, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Ửng, thỏa mãn. Lưu Húc cười cười, cũng không có lại làm khó Trương Dương. Hắn cũng không phải là cái gì phần tử xấu. Chỉ là bởi vì thích Trần Băng Mịch có sẽ nhằm vào Lưu Húc mà thôi. Lưu Húc, ngươi quá đẹp rồi. Phía sau, truyền tới một giọng nữ, để Lưu Húc không tự chủ xoay người. Hắn còn không có xem tinh tường là ai nói mình xoái, liền phát hiện một cái mềm mại thân thể tự tay ôm lấy hắn, còn kèm theo mùi thơm thoang thoảng. Ngươi quá đẹp rồi, ngươi tại sao có thể đẹp trai như vậy đâu? Đầu ngươi chứa là cái gì à? Tại sao có thể viết ra dễ nghe như vậy bài hát? Nữ nhân không để ý đến Lưu Húc, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói rằng, bộ dáng này hoàn thành chính là đem Lưu Húc trở thành ngẫu như một loại. Baby, Lưu Húc kiềm nén, nữ nhân này rõ ràng là Dương Dĩnh. Baby, ngươi cũng quá kích động điểm A. Lưu Diệp Phi cũng từ phía sau đã đi tới, đối với Dương Dĩnh kích động như vậy phản ứng có chút hơi bất đắc dĩ. Nàng cũng thích Lưu Húc hát bài hát. Lưu Nghệ Phi cũng bị chấn động đến rồi, có thể nàng không có Dương Dĩnh kích động như vậy. Không phải kích động, không có chút nào kích động. Dương Dĩnh buông lỏng ra Lưu Húc, mắt thần hỏa. Nóng nhìn hắn. Đôi mắt đẹp đều phải xuất hiện tiểu gái tâm. Thời khắc này nàng giống như là một cái mê gái, mà Lưu Húc chính là nàng nam thần. Hậu trường còn có những học viên khác. Nhìn thấy Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi đồng thời xuất hiện, cũng để những học viên này kích động một bả. Nhưng mà nhìn thấy Dương Dĩnh dĩ nhiên thân mật ôm lấy Lưu Húc, bọn họ vẫn là giật mình, đều ở đây bắt đầu suy đoán Lưu Húc cùng Dương Dĩnh đến cùng là quan hệ như thế nào. Lẽ nào, Lưu Húc là Dương Dĩnh nam bằng hữu? Kha y kha y, Dương Dĩnh, ngươi quá kích động. Lưu Húc cười nói, ngươi và Thiến Thiến không thể không tới sao? Làm sao nghe được ta ca hát? Người nào nói chúng ta cùng Hoa Thiếu ở trong một phòng khác nhìn ngươi biểu diễn đâu? Ta và Thiến Thiến có thể là của ngươi thân hữu đoàn, ở nơi nào giúp ngươi nỗ lực lên cổ động? Ừng, ở ngươi lên đài thời điểm, ta và Dương Dĩnh liền chạy tới. Lưu Diệp Phi cười nói, may mà chúng ta đúng lúc, nếu không bỏ qua ngươi lần này biểu diễn, chúng ta sẽ rất ảo não. Lúc này Trương Dương càng là hết chỗ nói rồi. Nay cũng chuyện gì xảy ra a? Phía trước hắn còn cảm thấy Lưu Húc cùng Trần Băng quan hệ quá tốt, sợ Lưu Húc sẽ thích Trần Băng. Nhưng là hiện tại Lưu Diệp Phi cùng Dương Dĩnh đều xuất hiện, hơn nữa Dương Dĩnh còn một bộ mê gái bộ dạng, nhân ra nhưng là chân chính đại minh tinh a. Hắn Trương Dương làm sao còn cùng Lưu Húc so với Trần Băng? Hắn đều ngâm nước không được, chớ nói chi là Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi hàng so với hàng được, nhưng người so với người phải chết. Bởi vì Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi xuất hiện, không thể nghi ngờ lại khiến cái này tốt thanh âm tuyển thủ hưng phấn một hồi. Những người này mộng tưởng đều là tiến nhập giới giải trí, có thể nhìn thấy hai vị nữ thần có thể không kích động sao? Ký tên, chụp ảnh chung. Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi bị bao vây. Trần Băng lặng lẽ đi tới Lưu Húc bên người, hỏi, Lưu Húc, ngươi làm sao biết nhận thức Baby cùng Lưu Diệp Phi? Ừm, cái này nói rất dài dòng, bất quá chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Lưu Húc cười cười, cũng không có nói chính mình bây giờ cùng Dương Dĩnh Lưu Diệp Phi hai nàng cùng ở chung một mái nhà, tin tức này quá tinh thần làm lộ. Vậy sao? Trần Băng hoài nghi quan sát Lưu Húc liếc mắt, phía trước ta xem Baby hồi bù, nàng truyền lên một cái nam sinh đạn piano ca hát video, không phải là ngươi đi? Ửng, là ta. Cái này Lưu Húc thật không có phủ nhận, tốt thanh âm sẽ cầm cái video này tới tuyên truyền, sớm muộn sẽ bị người ta biết. Trần Băng xem Lưu Húc ánh mắt thay đổi. Nàng tâm lý có loại hối hận cảm giác, nàng và Lưu Húc là đồng học, năm đó tuy là nhìn ra bất phàm của hắn, có thể là mình lại không có bắt được, bây giờ muốn lại cùng với hắn, đối thủ lại trở thành Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi sau đó, Lưu Húc cùng Dương Dĩnh, Lưu Diệp Phi ly khai đài truyền hình. Trở lên xe, Dương Dĩnh không có lập tức lái xe, nhìn Lưu Húc hỏi, Lưu Húc, ta xem cái kia gọi Trần Băng nữ sinh với ngươi đầy chín, các ngươi quan hệ gì à ổ, ta và nàng là đồng học. Dáng dấp đỉnh xinh đẹp Dương Dĩnh thuận miệng nói ra, ngươi gặp phải chính là viết cho của nàng còn có một người nữ sinh, các nàng đều là ta trung học cơ sở đồng học. Cho xe chạy, đi về nhà. Dương Dĩnh cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, không tính là nổi máu ghen, nàng hiện tại chỉ là thưởng thức Lưu Húc tài hoa, còn không có thích hắn, bất quá cái kia đầu tiên gặp thấy, Dương Dĩnh là thật thích. Lưu Húc liếc mắt liền nhìn ra nàng ý tưởng chân thật, cười nói ra, baby, ta cũng cho ngươi viết một ca khúc. Cái gì bài hát cái này nói mau a thực sự yêu ngươi, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.